Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đọc 5 năm sách A, Điếu Tẩu Khiêm Tốn, những này tu hành lý lẽ, với chúng ta luyện khí sĩ bên trong, vốn là giữa bất chi bất giác tiến hành, trước đó không biết, bất quá là biết nó thế nào, không biết nó tại sao mà thôi, hiện nay sáng tỏ chi tiết, Điếu Tẩu đến tiếp sau luyện thể, ổn thỏa tiến bộ như bay, tiến triển cực nhanh, tinh đấu điện ngoại điện bên trong, một lão giả một thanh niên, trò chuyện vui vẻ, Điếu Tẩu phảng phất thể hồ quán đỉnh đồng dạng, triệt để sáng tỏ tiếp xuống tu hành phương hướng, giống như La Trần nói tới như thế. Luyện thể sĩ cùng luyện khí sĩ, kỳ thực đều có chỗ tương đồng, luyện khí sĩ tại tu hành thời điểm, dù là không tận lực luyện thể, cũng sẽ giữa bất chi bất giác tôi luyện thân thể, để tu sĩ thân thể trở nên chẳng phải yếu đuối, có thể tiếp nhận khổng lồ ngoại giới linh khí xung kích. Bất quá, việc này nói đến đơn giản, thao tác cụ thể lại hiển nhiên không như kia tùy tiện. Liền thí dụ như luyện tạng chi thuật, thông mạch chi pháp, chính là đến khai khiếu tương quan thủ đoạn, hiển nhiên đều là các nhà luyện thể sĩ bí mật bất truyền. Nói không chừng còn phải phối hợp tương ứng bí dược mới có thể tu luyện đến đại thành. Như lấy tu tiên giả luyện khí pháp môn đi tiến hành những cái kia tu luyện, chỉ sợ sẽ họa hổ không thành phản loại chó. Gặp Điếu Tẩu lâm vào suy nghĩ, La Trần trầm ngâm một lát chỉ điểm, kỳ thật những này cấp thấp luyện thể pháp môn, tại tu tiên giới bên trong có nhiều lưu truyền, Điếu Tẩu ngươi chỉ cần nguyện ý tốn hao một chút linh thạch, tự nhiên có thể tu tập được rất nhiều, đến lúc đó, phân loại thí nghiệm một chút, tìm tới thích hợp bản thân là được rồi. Điếu Tẩu trước nhẹ gật đầu, xác thực không khó. Liệp Yêu Ti bên trong liền có không ít luyện quan pháp môn. Sau đó, hắn lại mặt lộ vẻ khó xử, nhưng nếu nghĩ đạt tới như lời ngươi nói luyện thể đệ tam cảnh hồng lô cảnh, chỉ sợ liền không đơn giản như vậy, đệ nhị cảnh huyết hà cảnh, phía trước năm cái tiểu cảnh giới, đều thuộc về đặt nền móng giai đoạn, muốn có thành tựu, nhất định phải minh ngộ khí huyết biến hóa, luyện ra sáng tối hóa đan bốn kinh, cái này bốn cái cảnh giới, cũng không phải tốt như vậy tu luyện, cần ngộ tính, cần thiên phú, cũng tương tự cần tư nguyên cùng lượng lớn thời gian. Điếu Tẩu chợt ngẩng đầu, nhìn về phía La Trần, La đạo hữu, người tựa hồ đi đường đi cùng thượng cổ luyện thể sĩ có chút khác biệt. La Trần lông mày nhíu lại, làm sao mà biết, hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà quan sát nhạy cảm như thế, đã nhận ra điểm này, Điếu Tẩu chần chờ nói, trên thực tế, lão phu đã từng thấy qua chính thống luyện thể sĩ, vẫn là đạt tới hồng lô cảnh đẳng cấp cao luyện thể sĩ. Vị kia cho dù chỉ là đứng ở bên cạnh ta, ta đều có thể cảm nhận được kia bá đạo vô song cương khí, rất có xâm lược tính. Toàn bộ người tựa như một tôn hỏa lò, cơ hồ muốn dung luyện vạn vật với tự thân đồng dạng. Nhưng ngươi lại khác, ngươi cho ta cảm giác là tràn đầy sinh cơ, bồng bột huyết khí, cũng không có cái gọi là bá đạo cương khí, thậm chí giống một tôn viễn cổ hồng hoang yêu thú đứng tại ta trước mặt đồng dạng. La Trần trên mặt vẫn là treo nụ cười, nhưng đã trở nên có chút miễn cưỡng. Hắn không nghĩ tới Điếu Tẩu cảm giác vậy mà như kia nhạy cảm, mình đi đường đi đích đích xác xác không phải chính thống luyện thể sĩ con đường. Thông qua hệ thống, thông qua tự sáng tạo công pháp, hắn nhảy qua minh ngộ khí huyết biến hóa kia bốn cái giai đoạn, mà là khác đổi một đầu chỉ dựa vào tư nguyên luyện thể con đường. Không còn là sáng tối hóa đan, mà là thay máu tấu xương, những năm gần đây, dựa vào lượng lớn ăn huyết thực, cùng kiên trì không ngừng phục dụng hắc hoàng cao, hắn lục tục ngo ngoe thay máu nhiều lần, khoảng cách 9 lần thay máu đại thành, cũng liền còn thừa lại cuối cùng 3 lần mà thôi. Hiện nay, hắn máu trong cơ thể phảng phất duyên hống, lao nhanh tựa như dòng nước xiết, mà tấu xương phương diện, hắn hiện tại toàn thân xương cốt cũng biến thành càng ngày càng cứng rắn. Ngẫu nhiên dùng pháp khí chém vào, đều không tổn thương được mảy may. Thậm chí, hiện tại La Trần có dám đón đỡ pháp bảo hạ phẩm bản thể oanh kích lực lượng. Sở dĩ ngoại giới tu sĩ nhìn không ra, là bởi vì điêu khắc ở trên người ẩn vi trận, đem cái này tựa như hoang thú đồng dạng kinh khủng thân thể cho cưỡng ép che đậy. Cái này Điếu Tẩu là tu hành bí thuật gì, lại có thể khám phá ta hư thực? Không đúng, La Trần trong lòng bỗng nhiên toát ra cái ý niệm, đối phương trước đó thần thái, có chút chần chờ do dự. Không hề giống xác nhận không sai, nói cách khác, có lẽ mình trạng thái, đối phương không phải cảm giác được, mà là thông qua mặt khác con đường nghe được, lãnh quang đảo một trận chiến, là, tại kia Mạc Gia ngư trường bên trong, hắn dù dùng đại trận tạm thời che đậy ngoại giới cảm giác, nhưng trận chiến kia bên trong, là may mắn người còn sống, Ngô Gia song bào thai huynh đệ bên trong lão đại liền chạy ra ngoài, lấy Liệp Yêu Ti năng lực tình báo, vô cùng có khả năng thu thập được tin tức tương quan, cuối cùng rơi vào Điếu Tẩu trong tay, đối mặt Điếu Tẩu ham học hỏi dục. La Trần thu lên ý cười, hơi nghiêm túc, thật có lỗi, đây là ta độc nhất vô nhị bí thuật, tuyệt không truyền cho người ngoài, để ngươi lão thất vọng. Điếu Tẩu há to miệng, lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng, để phòng hắn có cái gì tham luyến. La Trần nói bổ sung, trên thực tế, ta cái này luyện thể thuật tốn thời gian thật dài, lại hao phí tư nguyên cũng không phải một số lượng nhỏ. Ngươi lão cảnh giới hiện tại kim đan 9 tầng, khoảng cách đại viên mãn cũng bất quá cách xa một bước. Lại xây ta pháp môn, kiên quyết là không còn kịp rồi. Theo ta được biết, tu sĩ đột phá nguyên anh kỳ, có ý tứ chính là tinh khí thần tam bảo hợp nhất. Nói là hợp nhất, lại cũng không là dung hợp, chỉ là điều chỉnh trong cơ thể trạng thái, đạt tới phù hợp nhất trình độ, dùng cái này nghênh kháng thiên uy. Loại tình huống này, tu sĩ thể phách cũng không phải là nhất định phải đạt tới luyện thể đệ tam cảnh. Chỉ cần làm được cơ sở vững chắc, kinh mạch khiếu huyệt có thể tiếp nhận ngoại giới linh khí cọ rửa là đủ. Điếu Tẩu mang theo Thất Lạc nghe La Trần bù ngữ điệu. Đạo lý đúng là dạng này, hắn tuổi tác đã không nhỏ, trọn vẹn 400 đến tuổi, khoảng cách đại nạn đến cũng liền 100 năm thời gian, chỉ là 100 năm, lại muốn kim đan viên mãn, lại muốn từ không tới có đem một con đường khác đi đến đệ tam cảnh. Nói ra đều là si tâm vọng tưởng, nhưng tai bên trong ngữ điệu không ngừng truyền đến, càng nghe, Điếu Tẩu trong mắt tinh quang càng rực rỡ. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên đứng dậy, kinh nghi bất định nhìn về phía La Trần, đối mặt hắn như này thất thố. La Trần đầu tiên là không hiểu, lập tức trong lòng lộp bộp một tiếng, mình, tựa hồ thân thiết với người quen sơ, nói đến nhiều lắm, Điếu Tẩu cuống họng làm câm, La Hải đạo hữu, người mới vừa nói những cái kia có quan hệ kết anh lý luận. Là thật sao? Quả nhiên, La Trần liền biết vấn đề là xuất hiện ở nơi này. Hắn những cái kia có quan hệ kết anh lý luận, chính là năm đó đốn ngộ đoạt được, lại thêm Hàn Chiêm ngẫu nhiên chỉ điểm, cuối cùng mình quy nạp ra, loại này đạo lý, cũng không thâm ảo, nhưng đối với tán tu mà nói, lại là đại đạo đơn giản nhất. Dục cầu đôi câu vài lời mà không được, cho dù là cao quý tám sao săn yêu người, chủ trưởng Liệp Yêu Ti, Điếu Tẩu tựa hồ cũng không có tương quan tri thức dự trữ. La Trần ra vẻ bình tĩnh, nên là thật đi, những lời này, vẫn là ta tại Lãnh Quang Đảo thời điểm, Thiên Nguyên Lầu trưởng lão Phú chân nhân thuận miệng nói tới. Nghĩ đến, lấy Nguyên Anh chân nhân chi tôn, hẳn là sẽ không nói láo lừa gạt ta. Lão giả tại trong điện, bước nhỏ đi thong thả. Phú chân nhân, hẳn là Thiên Nguyên Đạo Tông tại Bắc Hải Thiên Nguyên Thương Minh bên trong thiết lập 4 vị trưởng. Lão một trong, bản danh Phú Triều Sinh, những này thường thức, hắn vẫn là biết được, nghe đồn người này đối tiểu bối phi thường hiền lành, thường xuyên có dìu dắt tiến hành, lấy Thanh Dương Ma Quân La Hải ưu tú, có lẽ thật là có khả năng đạt được đối phương thưởng thức. Từ đó đề điểm một phen, bước chân hắn dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía La Trần, còn có càng nhiều, La Trần cười khổ, ta thân phận gì, một giới tán tu thôi, có thể đến chân nhân lọt mắt xanh, đề điểm một đôi lời đã là đầy trời may mắn, nơi nào còn dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Cũng thế, dù là ta Vạn Tiên Hội có 7 vị Nguyên Anh chân nhân, ta bình thường cũng rất ít sẽ đạt được bọn hắn chỉ điểm. Điếu Tẩu nói, chỉ bất quá, nhìn về phía La Trần ánh mắt, vẫn như cũ là bán tín bán nghi. Trong lòng, hắn lại là hạ quyết tâm, những ngày tiếp theo, nhất định phải tìm thêm vị này Thanh Dương Ma Quân giao lưu tu luyện tâm đắc. Không chỉ có là luyện thể tương quan, càng quan trọng hơn là kết anh tương quan lý luận, nói không chừng, còn có thể đào được càng nhiều. Nhìn La Trần trên mặt lộ ra quyện sắc, Điếu Tẩu lấy lại bình tĩnh. Hôm nay chi giao lưu, tạm thời đến đây đi, lão phu tới, cũng là có khác chuyện, La Trần gật đầu, mời nói, cái này thứ nhất nha, Điếu Tẩu cầm trên tay ra một cuốn sách, lật đến ở giữa một tờ, đưa đến La Trần trước mặt, đây là, La Trần không hiểu, cúi đầu nhìn về phía trên văn tự, Điếu Tẩu giải thích nói, đây là kia Nguyên Ma Tông áo trắng tu sĩ di vật, trừ ra một chút bị Nguyên Anh chân nhân thu đi, còn lại đều ở nơi này, lúc trước ta nói qua, những vật này sẽ tiến vào Liệp Yêu Ti bảo khố, cung cấp tán tu hối đoái. Người cùng Đoan Ly là người trong cuộc, có thể ưu tiên chọn lựa hối đoái, người thuận vị càng tại Đoan Ly trước đó, sắc hồn kiếm, trung phẩm pháp bảo, lấy ngàn năm đào mộc làm chủ tài chế tác, công kích quỷ tích quỷ dị vô cùng, uy năng không tầm thường, càng có sắc phong hồn phách, trấn nhiếp oan hồn chi đặc thù công hiệu, đề nghị mộc linh căn tu sĩ sử dụng, vạn hồn phiên, vốn có mấy vạn hồn phách, nhưng tại trong chiến đấu đã hao tổn hơn phân nửa, bất quá cờ này nội tình không sai, như tu sĩ bổ sung lượng lớn hồn phách, có lẽ có thể khôi phục nguyên bản uy năng, kết đan tâm đắc, một vị thiên tài tu sĩ kim đan kết đan tâm đắc. Tương đối dễ hiểu, hiển nhiên người này kết đan phi thường nhẹ nhõm, không có gặp được cái gì khó khăn, nguyệt kim thạch, bậc 4 quạng mỏ, thích hợp luyện chế âm thuộc tính pháp khí pháp bảo. Chương 794, kết anh lý luận, dung hồn bí thuật, từng mục một tư nguyên danh tự, cùng tương quan giới thiệu, bày ra tại cái này một sách trang bên trên, mà tại trang thủ, cố ý tiêu chú một cái tính danh, nhan trí hiển, là Trần như có điều suy nghĩ. Nhìn đến cái kia áo trắng tu sĩ xác thực không gọi Tần Thiên Minh. Tên gọi là Nhan Chí Hiển mới đúng, nhưng chọn xong chưa? Điếu Tẩu hỏi, La Trần ngẩng đầu lên, thăm dò tính hỏi một câu, vì sao phía trên không có người kia bố trí hắc vực bí thuật? Lúc trước khuất dương phòng tuyến trận chiến kia, Nhan Chí Hiển rất nhiều thủ đoạn bên trong, để lại cho hắn sâu nhất ấn tượng đương nhiên đó là tả trợ vạn hồn phiên. Bố trí ra hắc vực, giống như quỷ vực, lại tựa như vây nhốt đại trận, nhưng tiếp cận nhất lại là năm đó Thiên Cổ Nguyên trên chiến trường. Lang Hoàng Ngạo Khiếu cùng Hàn Chiêm quyết đấu lúc, riêng phần mình thả ra Nguyên Anh lĩnh vực. Tại kia hắc vực bên trong, địch nhân pháp lực nhận lấy cực đại áp chế, thậm chí ngay cả thần hồn suy nghĩ đều trở nên có chút chậm chạp. Không phải, Nhan Chí Hiển chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng không thể đồng thời đối mặt La Trần cùng Đoan Ly hai vị kim đan cao thủ. Nếu có thể nắm giữ loại này thủ đoạn, với cùng cấp đối địch bên trong, kia quả thực quá chiếm quá đại tiện nghi. Đối với cái này, Điếu Tẩu không phải không có đáng tiếc nói, loại này bí thuật, tất nhiên là Nguyên Ma Tông chân truyền tất cả, làm sao đem bản sao mang ở trên người. La Trần có chút không tin, nhưng Điếu Tẩu thần sắc thản nhiên, một bộ không giống giả mạo tư thái, nghĩ nghĩ, La Trần ngón tay chỉ tại một nhóm bên trên, ta liền tuyển môn này dung hồn bí thuật đi. Điếu Tẩu khẽ mỉm cười, cùng ta nghĩ đến không sai biệt lắm, liền đoán được ngươi sẽ muốn môn này bí thuật, rốt cuộc ngươi cũng có một cây phẩm chất không tầm thường vạn hồn phiên. La Trần hiểu ý cười một tiếng, cái kia cán vạn hồn phiên, được từ Yến Nam Thiên, vốn không thế nào lợi hại, nhưng tại Huyền Nham hải vực bên trong, hàn chiêm trong bóng tối góp nhặt rất nhiều yêu vương hồn phách. Để hắn uy năng không tầm thường, lại tại Lãnh Quang đảo một trận chiến bên trong, hàn chiêm lợi dụng phong hải bát quái trận, chiếm đoạt tiền gia chi chủ tiền đình vị này kim đan hậu kỳ đại tu sĩ hồn phách. La Trần cũng là mượn kia cán hồn cờ, mới có thể tại cùng Nhan Chí Hiển chiến đấu bên trong, không nhận hắc vực trận khống ảnh hưởng, nhất là, sau khi chiến đấu kết thúc, Điếu Tẩu bỏ mặc La Trần thôn phệ hết Nhan Chí Hiển lưu lại kia cán vạn hồn phiên bên trong rất nhiều quỷ vương, thời gian 5 năm xuống tới, trong đó sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí nói, nguyên bản tiền đình vị này oan hồn hình thành quỷ vương, cắn nuốt hết hơn phân nửa Nhan Chí Hiển hồn cờ bên trong cái kia giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú kỳ quái quỷ vương, hiện nay đã càng phát ra lợi hại, nếu như được môn này dung hồn bí thuật, kia La Trần có lẽ cũng có thể như Nhan Chí Hiển như kia, đem vạn hồn phiên bên trong rất nhiều tán loạn quỷ vương hòa làm một thể, bộc phát ra to lớn uy năng. Kể từ đó, La Trần đem lại nhiều một át chủ bài, này thuật chính là Nguyên Ma Tông luyện hồn một mạch đệ tử đều sẽ học tập pháp thuật. Dù không truyền ra ngoài, nhưng Bắc Hải tu sĩ những năm này cũng lục lọi ra một chút tương tự pháp thuật. Bởi vậy, cái này dung hồn bí thuật hối đoái giá cả cũng không làm sao quý. Xem ở Nguyên Ma Tông tên tuổi bên trên, định cái 20 vạn linh thạch giá cả, ngươi bây giờ là 4 sao săn yêu người, giảm giá về sau, chỉ cần giao 12 vạn linh thạch liền có thể hối đoái. Điếu Tẩu cười tủm tỉm nói, 20 vạn linh thạch thật đúng là không đắt, nhất là giảm giá về sau. La Trần cũng cảm khái nói, cái này săn yêu người tinh cấp chiết khấu, quả thật tốt, nếu ta có cái 9 sao tinh cấp, không, cho dù là 7-8 tinh, liền tốt, cái này Bành Hồ Linh địa hàng năm tiền thuê, đối ta cũng là một bút to lớn gánh vác, Bắc Hải linh mạch nhiều, bởi vậy lộ ra không đáng tiền, có thể lên cấp bậc, vẫn như cũ rất đắt, 800 dặm Bành Hồ, một năm 300 vạn, dù là đánh 60% một năm vẫn như cũ muốn 180 vạn, 5 năm liền là 900 vạn, như là Trần săn yêu người tinh cấp cao hơn, vậy cái này tiền thuê, có lẽ liền sẽ biến thành 700 vạn, 600 vạn, thậm chí thấp hơn, giống Điếu Tẩu như này 8 sao săn yêu người, thuê được 3 thượng phẩm động phủ, mỗi 5 năm cũng bất quá 300 vạn, quả thực liền cùng cải trắng giá đồng dạng, nói không chừng Liệp Yêu Ti bên kia còn có khác hậu đãi đãi ngộ. Không thu khoản này phí tổn đâu, nghe La Trần cảm khái, Điếu Tẩu nhún vai, cái này còn không đơn giản, lấy ngươi năng lực, nhiều tiếp một chút nhiệm vụ, không được bao lâu, liền có thể đem tinh cấp tăng lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho dù không đạt được chúng ta 8 sao cấp độ, nhưng 7 sao săn yêu người, vẫn còn có cơ hội. Vạn Tiên Hội Liệp Yêu Ti bên trong, vừa tới 3 sao, nhiều vì trúc cơ chân tu, 4 bề giáp giới 6 sao, trên cơ bản đều là kim đan thượng nhân, chợt có 1-2 vị trúc cơ kỳ 4 sao săn yêu người. Cũng là lập xuống đại công tồn tại, nhưng 7 sao săn yêu người, số lượng liền rất thưa thớt, có cái này tinh cấp, bản thân cảnh giới liền không có thấp với kim đan hậu kỳ. Không đúng, hẳn là nói như vậy, tại Vạn Tiên Hội bên trong, 7 sao trở lên săn yêu người đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nhưng kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải là đều có thể trở thành 7 sao săn yêu người. Giống kia Hoàng Phủ Tung, có kim đan 7 tầng cảnh giới, săn yêu người tinh cấp cũng vẻn vẹn chỉ là 6 sao mà thôi. Điếu Tẩu lời nói này, không thể nghi ngờ là đối La Trần thực lực lớn nhất tán thành. Đem nó trực tiếp đối tiêu những cái kia lợi hại kim đan hậu kỳ đại tu sĩ. Đối với cái này, La Trần lại cực kỳ khiêm tốn, hắn khoát tay áo, những nhiệm vụ này, hơn phân nửa nguy hiểm. Cho dù là tầm thường nhất săn yêu nhiệm vụ, cũng phải ra trận chém giết, với chúng ta thanh tu vô ích, tại hạ là không muốn tiếp. Điếu Tẩu yên lặng, ma uy truyền xa Thanh Dương Ma Quân, còn phiền chán chém giết, chỉ muốn thanh tu, có chút tức cười, nhưng nghĩ lại, trước đó cuộc nháo kịch kia, La Trần xử lý đến cũng rất có phân tắc, đúng là một bộ không muốn phức tạp bộ dáng, mình ngược lại là nghĩ xấu. Bất quá, Điếu Tẩu thở dài, đáng tiếc, lão phu muốn nói chuyện thứ hai, đến hỏng ngươi thanh tu nhã hứng, không chờ La Trần hỏi lại. Hắn liền trực tiếp nói rõ tình huống, nguyên lai kim đan kỳ săn yêu người, mỗi 5 năm đều có tương ứng cưỡng chế tính nhiệm vụ. đây là tất cả mọi người tại gia nhập Liệp Yêu Ti trước. Đều phải hiểu rõ tình huống, La Trần tại Bành Hồ tu luyện đã 5 năm, lại một lần cưỡng chế tính nhiệm vụ đều không có nhận, dù là có điếu tẩu từ bên trong quần nhau, hiện tại cũng kéo không nổi nữa. Bất quá ngươi không cần quá lo lắng, loại nhiệm vụ này bình thường sẽ không quá nguy hiểm, chỉ là tốn thời gian tương đối dài mà thôi. Tốn thời gian, La Trần nhướng mày, điếu tẩu vung tay lên, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, không phải liền là sợ tốn thời gian quá dài ảnh hưởng tu luyện nha. La Trần ừ một tiếng, thật sự là hắn lo lắng cái này, tại Bành Hồ tu hành càng lâu, hắn đạo hạnh ngày càng tinh tiến, quả thực không muốn đem thời gian lãng phí ở một chút vụn vặt nhiệm vụ bên trên. Nếu không phải nhất định phải đi ra ngoài, hắn hận không thể mỗi ngày trạch trong nhà, đem cảnh giới tu luyện tới kim đan hậu kỳ, cho đến đại viên mãn chi cảnh, ta đã vì ngươi sàng chọn mấy cái nhiệm vụ, đều là tốn thời gian ít nhất, không bằng ta nói đến cho ngươi nghe nghe. Điếu tẩu cười tủm tỉm nói, hắn nhưng là Liệp Yêu Ti bên trong lão nhân, nhiệm vụ gì nguy hiểm, nhiệm vụ gì nhẹ nhõm, lại có nào nhiệm vụ tốn thời gian dài ngắn như thế nào. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, hiển nhiên, vì giao hảo La Trần, từ đối phương trong miệng biết được càng nhiều tu luyện tương quan đồ vật. Hắn đã bắt đầu vận dụng nắm trong tay quyền lực, La Trần ánh mắt sáng lên, nguyện ý nghe tường nghe. Ngày thứ hai, Phục Long Sơn Mạch, dấu ống thông gió bên trong, một vị sắc mặt trắng bệch nam tu khóa kỹ động phủ. Mở ra trận pháp, đi ra, vừa ra, liền trông thấy một đạo độn quang từ phương xa bay tới. Hướng phía bên cạnh cách đó không xa một cái đỉnh núi bay đi. Bay một nửa, bỗng trở về, hạ xuống bên cạnh hắn, là Đoan Ly đạo hữu sao? Đoan Ly nhìn một cái, có chút chần chờ trả lời, Tiêu đạo hữu, người đến chính là Tiêu Bất Hoàn, vị kia tại Khuất Dương ở trên đảo đóng giữ 5 sao săn yêu người. Tiêu Bất Hoàn cười ha ha một tiếng, chính là tại hạ, không nghĩ tới lúc trước chỉ là mấy lần gặp mặt, đạo hữu còn nhớ rõ ta. Đoan Ly gạt ra nụ cười, Tiêu đạo hữu không phải cũng còn nhớ ta không? Tiêu Bất Hoàn cười cười, lập tức hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía sau hắn động phủ. Cái này dấu ống thông gió, Đoan Ly nhẹ gật đầu, hiện nay là ta tại thuê lại, cùng ngươi lẫn nhau là hàng xóm. Tiêu Bất Hoàn ngạc nhiên, hắn lúc trước là Thanh Dương Tử nhiều phiên giới thiệu, vốn muốn cho đối phương làm mình hàng xóm tới, không nghĩ tới thế mà tiện nghi Đoan Ly. Nhìn hắn sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, sợ là trận chiến kia di chứng còn không giải quyết hết. Đoan Ly ngược lại là có chút hiếu kỳ, đạo hữu những năm này đều không lộ mặt qua, ta còn tưởng là ngươi tại tiềm tu, bây giờ nhìn đến lại là đi xa trở về, không phải là mới từ Khuất Dương ở trên đảo trở về. Tiêu Bất Hoàn trả lời, thật là như thế. Đoan Ly kinh ngạc, chấn thủ nhiệm vụ không đều là một năm một vòng đáng giá sao? Đạo hữu như thế nào tại bên kia đóng quân lâu như vậy? Ta không giống, Tiêu Bất Hoàn lắc đầu, ta tiếp chính là trường kỳ nhiệm vụ, trong vòng 10 năm, 10 năm này trong lúc đó, Tú Sơn bên này động phủ vẫn như cũ vì ta giữ lại. Đồng thời, loại này trường kỳ chấn thủ nhiệm vụ là có thể chậm rãi tăng lên săn yêu người tinh cấp. Đoan Ly bừng tỉnh đại ngộ, xác thực, như kia động một tí 10 năm trường kỳ nhiệm vụ, đối với tu sĩ kim đan mà nói, cũng là cực kỳ tốn hao công phu, nhất là thân ở chống cự yêu thú tiền tuyến, vô cùng có khả năng bộc phát chiến đấu. Loại nhiệm vụ này, cùng bình thường 5 năm cưỡng chế tính nhiệm vụ, có hoàn toàn khác biệt khác nhau. Tiêu Bất Hoàn tò mò hỏi, Thanh Dương Tử đạo hữu đâu? Các ngươi còn có liên hệ sao? Ngươi không biết chuyện của hắn sao? Đoan Ly vô ý thức hỏi ra miệng, sau đó liền tự giễu nói, ta ngược lại thật ra quên, ngươi lúc này mới vừa trở về, hắn thế nào? Tiêu Bất Hoàn càng thêm hiếu kỳ, Đoan Ly nhoẻn miệng cười, tại hạ đang muốn đi Bành Hồ bái phỏng Thanh Dương Tử. Tiêu đạo hữu cần phải đi nhận cửa sao? Bành Hồ, Tiêu Bất Hoàn ánh mắt sáng lên, kia Thanh Dương Tử, thế mà tại 800 dặm Bành Hồ tu hành, lúc nào, nơi nào linh mạch động phủ cũng có thể tán thuê. Lập tức, hắn không chút do dự gật đầu, cùng đi, cùng đi. Chương 795, cái gọi là hồn túy. Đoan Ly hứa một lời, Bành đảo diện tích khá lớn, trên đó cũng có núi, đồng dạng tu tiên giả lựa chọn linh địa, ưu tiên chọn lựa sườn núi ngọn núi chỗ. Bởi vì thiên địa linh khí có thanh có chọc, lượng lớn hội tụ phía dưới hình thành linh mạch, lúc này chọc khí chìm xuống, thanh khí nổi lên, dù cả hai đều có thể hấp thu lợi dụng, nhưng tu tiên giả khẳng định càng muốn hơn thanh linh chi khí. Cho nên động phủ thường thường đều tại đất thế hơi cao chỗ. La Trần lại khác, dựa vào trận pháp chi lực, đem chất lượng tốt linh khí nhốt tại tinh đấu trong điện. Cái này cũng liền để Bành đảo tòa kia núi cao để đó không dùng xuống dưới. Nói để đó không dùng cũng không phải triệt để đó không dùng. Ngẫu nhiên thiên toàn sẽ tới phía trên biến hóa đấu âu bản thể tùy ý phi hành một đoạn thời gian. Bởi vậy ở phía trên tiện tay xây cái xem hồ các. Giờ phút này, xem hồ trong các, ba vị đạo nhân, mượn thanh phong, thưởng thức trà luận đạo. Từ xa nhìn lại, ngược lại thật sự là có mấy phần thế tục nghe đồn bên trong tiên gia khí tượng. Chỉ bất quá, thân là một thành viên trong đó Tiêu Bất Hoàn, giờ phút này còn tại chấn kinh bên trong, có chút không lấy lại tinh thần, nhìn xem từ từ mênh mông không bờ bến đầm lầy, cá bơi chơi đùa. Chim bay xoay quanh, vô số to to nhỏ nhỏ hòn đảo giống như ngôi sao đồng dạng tô điểm trong đó. Như thế thắng địa, lại bị trước mặt vị đạo hữu này toàn bộ thuê xuống tới. Đến trước đó, hắn chỉ coi Vạn Tiên Hội buông ra hạn chế, cho phép Bành Đảo Linh Địa có thể tán thuê, căn bản không nghĩ tới Thanh Dương Tử lại có như này tài lực. Là một hơi trực tiếp toàn bộ mướn đến, ngay tại hắn hoảng hốt thời điểm, bên tai bên cạnh truyền đến Thanh Dương Tử giọng ôn hòa. "Đạo hữu, đạo hữu." Tiêu Bất Hoàn lung lay đầu, lấy lại tinh thần, "Thế nào?" La Trần khẽ mỉm cười, "Không có gì, liền là muốn biết một chút Khuất Dương phòng tuyến trấn thủ nhiệm vụ mà thôi. Ngươi không phải tại bên kia chờ đợi nửa tháng sao?" Tiêu Bất Hoàn nghi hoặc. La Trần trả lời, "Ta nghĩ muốn hiểu rõ không phải phong thổ, chiến tranh thế cục, mà là chấu thủ nhiệm vụ cụ thể chi tiết, thí dụ như nhân viên an bài, mỗi ngày muốn tiến hành công việc vân vân." "Nha." Tiêu Bất Hoàn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền kể vanh vách là La Trần từng cái nói tới, việc nơi này kỳ thật cũng không dườm già, tốt xấu là kim đan thượng nhân, tọa trấn một chỗ, sao có thể mọi chuyện tự mình làm. Khuất Dương đảo, làm Khuất Dương phòng tuyến trung tâm chi địa, trên đó lâu dài đóng quân trên ngàn tu sĩ, nơi đây tu sĩ, trên cơ bản tám thành đều là đến từ Vạn Tiên Hội tán tu. Hàng năm đều sẽ tiến hành thay quân, điểm mấy cái bộ đội, đều do trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ dẫn đội, trận pháp đội, đội tuần tra, đội chấp pháp, hậu cần đội vân vân, những này bộ đội mới là xử lý các loại việc vặt chủ lực, trấn thủ kim đan muốn làm, kỳ thật càng nhiều là chiến lực bảo hộ, lấy kim đan kỳ tu vi, cam đoan gặp được đột phát tình huống dưới, có thể kháng trụ đợt tấn công thứ nhất, mà đối đãi phía sau viện quân, mà chấp hành trấn thủ nhiệm vụ tu sĩ kim đan, tại Khuất Dương phòng tuyến bên trên, hết thảy sẽ có 3 vị, 3 vị này nhiệm vụ thời hạn cũng rất khác nhau, như là Tiêu Bất Hoàn trước đó chỗ chấp hành liền là trường kỳ trấn thủ nhiệm vụ. Hai người khác thì là 1 năm 1 vòng đổi ngắn hạn nhiệm vụ. Sở dĩ lần trước đi Khuất Dương ở trên đảo, không có thấy hai người khác, là bởi vì bọn hắn vừa vặn bị điều đến phòng tuyến thứ nhất. Cũng chính là Lưu Dương phòng tuyến, không phải Khuất Dương hải vực nhiệm vụ sao, làm sao cũng sẽ bị điều đến Lưu Dương hải vực đi. La Trần nghi hoặc nhiệm vụ địa điểm cũng sẽ thay đổi. Tiêu Bất Hoàn bất đắc dĩ nói, Vạn Tiên Hội bên trong quy tắc, còn không triệt để hình thành, bởi vậy một số thời khắc nhiệm vụ là cực kỳ linh hoạt. Nhất là giống thay phiên trấn thủ loại này ngắn hạn nhiệm vụ. Tu sĩ Kim Đan liền là một viên gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó. Nói đến đây, hắn dừng một chút, đương nhiên, cũng cùng hai vị kia đạo hữu chỉ là 4 sao săn yêu người. Muốn đi tiền tuyến săn giết yêu thú, tăng lên tinh cấp khá liên quan, thì ra là thế, La Trần âm thầm gật đầu, đem những chi tiết này đều ghi xuống. Tiêu Bất Hoàn chợt kịp phản ứng, Thanh Dương Tử, ngươi hỏi cái này làm gì? La Trần nhoẻn miệng cười, là tiếp xuống nhiệm vụ làm chuẩn bị a. Tiêu Bất Hoàn cùng Đoan Ly đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền phản ứng lại, đối phương đây là tiếp ngắn hạn phòng tuyến trấn thủ nhiệm vụ a. Sau đó, ba người lại hàn huyên một hồi, Tiêu Bất Hoàn liền xách trước cáo từ, đứng dậy ly khai, hắn vừa trở về, chưa nghỉ ngơi, trên tinh thần có chút mệt nhọc, nhất là Tú Sơn động phủ bên kia, còn có một ít chuyện chờ hắn đi xử lý, tán tu bỏ ra nhiều tiền thuê linh mạch động phủ, cũng không phải chỉ dùng tới tu hành, tràn đầy linh khí hoàn cảnh, có thể đem ra làm rất nhiều chuyện, thí dụ như La Trần bên này, liền để Trương Giáp đệ gia tộc tiến hành thủy sản nuôi dưỡng. Tiêu Bất Hoàn cũng là như thế, mướn một chút tán tu, tại bên ngoài hắn ra lúc thi hành nhiệm vụ, với Tú Sơn trên trồng lượng lớn linh thực, cho dù những năm này tương ứng ích lợi, hắn đều thông qua thư tín có hiểu biết, nhưng tình huống thật, còn phải mình sau khi trở về thật tốt kiểm kê một phen. Tại Tiêu Bất Hoàn ly khai về sau, xem hồ các bên trong bầu không khí liền trầm thấp xuống. La Trần cũng không nói chuyện, vẻn vẹn chỉ là uống vào linh trà, Đoan Ly nhìn xem trên bàn đá cái chén bên trong bay ra nhiệt khí. Thần sắc có chút do dự, nửa ngày, hắn mới gian nan mở miệng, đạo hữu có thể hay không giúp ta một chuyện. La Trần khóe miệng khẽ nhếch, quả nhiên, cái này Đoan Ly là có chuyện nhờ với người, không phải trước đó cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm, trượng nghĩa ra tay, bất quá mình đối với người này cảm nhận còn có thể. Nếu có thể giúp lời nói, ngược lại là không có keo kiệt, cứ nói đừng ngại, chỉ cần là tại hạ đủ khả năng sự tình, định toàn lực tương trợ. Đoan Ly thần sắc hơi buông lỏng mấy phần, sau đó trịnh trọng nói, lúc trước khảo hạch nhiệm vụ trận chiến kia, nguyên ma dư nghiệt thủ đoạn ác độc âm tàn, ta một nước vô ý bên trong hắn một kích, vốn cho rằng một chút thương thế điều dưỡng là được, lại không nghĩ rằng trận chiến kia giấu giếm huyền cơ, kéo hoàng lâu, hắn tổn thương tựa như giòi trong xương, vung đi không được. Những năm này ta góp nhặt không ít phương pháp chữa thương, cuối cùng lựa chọn một loại pháp này, muốn có hiệu lực cần một vị thần hồn nội tình viễn siêu ta kim đan kỳ cường giả tại một bên giúp ta. Càng nghĩ cái này Vạn Tiên Hội bên trong cũng chỉ có đạo hữu ngươi có này có thể vì, lại để ta tin tưởng. Nói xong, Đoan Ly liền mong đợi nhìn về phía La Trần, hắn như nhớ kỹ không kém lời nói, tại một lần kia khảo hạch nhiệm vụ bên trong, đối phương đối mặt nguyên ma dư nghiệt hồn đạo thủ đoạn công kích, không chút nào e sợ, hôm qua đối đầu kim đan 7 tầng hoàng phủ tung, hai người ở giữa có một trận vô hình đọ sức, ngoại nhân không cách nào biết được, nhưng hắn cách rất gần, cũng nhận hoàng phủ tung trấn hồn đế âm công kích, khi đó, hắn một lần không cách nào tự kiềm chế, nhưng hết lần này tới lần khác, La Trần lại không bị ảnh hưởng. ngược lại thi triển quỷ dị thủ đoạn, để Hoàng Phủ Tung rất là thất thố. Bởi vậy có thể thấy được, đối diện cái này một vị, tại thần hồn trên tạo nghệ, tuyệt đối viễn siêu chính mình, nghĩ giải quyết thương thế trên người. To như vậy vạn tiên hội bên trong, Đoàn Ly chỉ có thể lựa chọn La Trần. La Trần sau khi nghe xong, không chậm trễ chút nào nói, trước đem kia biện pháp nói cho ta, ta xem một chút tình huống cụ thể. Một viên thẻ ngọc đưa tới trước mặt, La Trần tỉ mỉ nhìn xem, nửa ngày, hắn mới rút về thần thức, cũng không khó dựa theo phía trên miêu tả, chuẩn bị sung túc, thuận lợi, cũng liền non nửa ngày thời gian liền có thể giải quyết. Kia, Đoàn Ly khẩn trương nhìn về phía La Trần, để phòng đối phương lo lắng, hắn còn nói bổ sung, tương quan chuẩn bị, ta đã làm tốt, chỉ cần ngươi di giá dấu ống thông gió là đủ. Tại đối phương khẩn trương nhìn chăm chú, La Trần nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, Đoàn Ly cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy, chắp tay nói tạ, đa tạ đạo hữu. Ngày hôm đó, La Trần theo Đoàn Ly đi giấu ống thông gió, đây cũng là hắn lần thứ hai đi vào đối phương động phủ. Trước đó tới thời điểm, không có cái gì bố trí, 5 năm này xuống tới, biến hóa cũng không thế nào lớn, có thể thấy được Đoàn Ly bị tổn thương hoạn vây khốn. Vô tâm bố trí động phủ, đi vào một chỗ linh khí gần như với không phụ thuộc hang động về sau. Đoàn Ly đưa tay đánh ra mấy đạo linh quyết, chỉ một thoáng, hang động mặt đất, hiển hiện đạo đạo linh quang, từng đạo trận pháp đường vân, tại đối phương điều khiển hạ, hiển lộ vết tích, chính giữa chỗ, để lại một vị trí, bên trên có một bồ đoàn yên tĩnh bày ra, chương 796, cái gọi là hồn túy. Đoàn Ly hứa một lời, Đoàn Ly nhìn thoáng qua La Trần, thả người rơi vào bồ đoàn bên trên, toàn bộ người bị trận pháp chỗ vây quanh, Thanh Dương Tử, tiếp xuống liền làm phiền ngươi, La Trần khẽ mỉm cười, trên tay cầm một cây tiểu bạch cờ, đạo hữu thoải mái tinh thần đi. Sau một khắc, Đoàn Ly hai mắt nhắm lại, một trường dựng thẳng với trước ngực, một trường vỗ trên mặt đất. Thoáng chốc, trận pháp ánh sáng bùng cháy mạnh, La Trần trong tay cờ trắng cũng bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu. Đồng thời, trung ương trận pháp Đoàn Ly, thân thể cũng bắt đầu từ bình tĩnh đến rung động, trên mặt nổi lên vẻ mặt thống khổ. Nhìn xem một màn này, La Trần trong lòng tự lẩm bẩm, rút hồn đoạt phách trận, dùng cái này các loại thủ đoạn, cưỡng ép trừ bỏ trên thân bám vào tai họa ngầm, tốt một cái lấy độc trị độc, tốt một cái Đoàn Ly. Có thể tưởng tượng, loại thủ đoạn này, đối tu sĩ uy hiếp sẽ lớn đến bao nhiêu. Đoàn Ly đi này hiểm chiêu, thậm chí tướng chủ đạo quyền đặt ở La Trần trong tay. Có thể thấy được đối phương tâm trí chi quyết tuyệt, bất quá đây cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Dưới tình huống bình thường, không có người tu sĩ nào nguyện ý thân tín một cái giao tình cũng không phải là rất sâu bằng hữu. Liền ngay cả La Trần cũng sẽ không. Đoàn Ly đây là sự thực cùng đường mạt lộ a. Đối mặt hắn người tín nhiệm, La Trần luôn luôn rất ít khiến người ta thất vọng. Hít sâu một hơi, hắn buông lỏng tay ra bên trong cờ trắng, khoanh chân ngồi với mặt đất, kết động linh quyết, một cỗ vô hình dẫn dắt chi lực từ trên đại trận bộc phát mà ra, phảng phất giống như một sợi dây thừng, phân biệt hệ với La Trần cùng Đoan Ly trên tay. La Trần dùng sức kéo một cái, lập tức trung ương trận pháp Đoan Ly toàn thân chấn động, trên mặt một sợi hắc khí giống như con giun đồng dạng hiện hiện, trong nháy mắt liền bị La Trần tách rời ra. Hắc khí vừa bị rút ra, liền không kịp chờ đợi nghĩ trở lại Đoan Ly trên thân, nhưng mà La Trần sao lại như nó ý nguyện, không trung trôi nổi cờ trắng một quyền, lập tức hắc khí liền bị thu vào, bước đầu tiên thành công. Ý nghĩ này đồng thời hiện lên ở La Trần cùng Đoan Ly hai người trong lòng. Vậy kế tiếp, La Trần theo nếp không ngừng hành động, không ngừng lặp lại trước đó thao tác, chỉ bất quá, từ ban sơ trong nháy mắt kéo ra, càng về sau, trở nên càng ngày càng chậm, thậm chí tại nửa ngày sau, giống như dã thú đồng dạng gầm nhẹ âm thanh, từ Đoan Ly trong miệng phát ra, La Trần hơi có vẻ cật lực điều động lấy pháp lực. Không phải hắn thần hồn nội tình không đủ, mà là nhất định phải nghiêm ngặt khống chế cường độ, không phải, rút ra cũng không phải là những hắc khí kia, mà là Đoan Ly bản nhân hồn phách. Ngay tại muốn thành công một khắc này, La Trần bỗng nhiên nghĩ đến, những hắc khí này, cùng điển tịch ghi lại hồn túy cơ hồ giống nhau như đúc. Dùng cái này thủ đoạn công kích địch nhân, xác thực ác độc vô cùng, nếu ta dùng đại thành trảm long thuật, phải chăng có thể đưa đến cái này rút hồn đoạt phách trận hiệu quả đâu? Một cái suy nghĩ lấp lóe mà qua, sau một khắc, La Trần bỗng nhiên đứng dậy, trong miệng quát chói tai, lúc này không ra, chờ đến khi nào? Lập tức, Đoan Ly toàn thân run lên, một đạo thô to như ngón tay hắc khí, từ hắn đỉnh đầu bên trong, bỗng nhiên mà ra, trên bầu trời cờ trắng phấp phới, đem cỗ khói đen này đều thu nạp, giờ phút này lại nhìn, đâu còn là cái gì cờ trắng, rõ ràng là một cây cờ đen. Trận pháp ánh sáng dần dần biến mất, Đoan Ly phảng phất từ trong nước bị vớt ra đồng dạng, mồ hôi rầm rề ngồi liệt tại bộ đoàn bên trên, dù biểu lộ bởi vì thống khổ đã vặn vẹo, nhưng khóe miệng nghiêng nghiêng cười tâu toét, rõ ràng là như chút được gánh nặng cực độ vui sướng. La Trần nắm lấy cờ đen, đạo hữu trước thu thập một chút đi, ta bên ngoài ở giữa chờ. Đoan Ly trừng mắt nhìn, chấp nhận việc này, hắn hiện tại là thật mở không nổi miệng. Nửa ngày, rửa mặt một phen Đoan Ly mới đi đến được động phủ bên trong, mới vừa đi vào liền trông thấy La Trần đang đánh giá kia cờ đen. Thế nào, La Trần chỉ cờ đen, nếu ta không nhìn lầm, những hắc khí này hẳn là nghe đồn bên trong hồn túy, phàm là sinh linh đều có tam hồn thất phách, vô hình vô chất, vô thanh vô tức, chỉ có cảnh giới cao thâm về sau, hồn phách ngưng tụ như thật mới có thể hiện hình, cái gọi là quỷ tướng quỷ vương, nhìn như thân thể ngưng thực, kỳ thực đại đa số chính là âm khí bổ sung, tu sĩ thông minh vô cùng, với lượng lớn hồn phách bên trong, dùng bí thuật rút ra tinh hoa, tạo thành cái gọi là hồn túy, nghe đồn bên trong, loại này hồn túy chính là hiếm có thánh dược, lấy bí thuật phối hợp phục dụng, nhưng lượng lớn tăng trưởng tu sĩ thần hồn nội tình, đồng thời, nếu có người luyện hóa hồn túy, hóa thành thủ đoạn công kích, hắn uy năng cũng đem viễn siêu bình thường thần hồn công kích chi thuật. Đoan Ly sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách ta dùng nhiều như vậy pháp môn, đều không thể trừ bỏ những vật này, nếu thật là hồn túy lời nói, dù là chủ nhân đã bỏ mình, vẫn như cũ có linh tính, lại không ngừng công kích ta thần hồn, thua ở một chiêu này phía dưới, đầu nào đó cũng không oan uổng. La Trần hứng thú, trực tiếp mở miệng yêu cầu, những này hồn túy, đưa ta đi. Đoan Ly có chút do dự, nhưng nghĩ tới những thứ này năm tiếp nhận thống khổ, cuối cùng vẫn là gật đầu, đạo hữu lần này giúp ta rất nhiều, một chút hồn túy mà thôi, cầm đi là được. Đồng thời, hắn còn cảm khái nói, như giòi trong xương đã đi, quả thật như chút được gánh nặng, tinh thần sảng khoái, trọn vẹn 5 năm không như này khoan khoái, mặc dù sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đã không phải là trước đó như kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trắng bạch, một vòng hồng nhuận chi sắc, đủ thấy thành quả, đối La Trần, Đoan Ly khom người hạ bái, lần này, thật phiền phức đạo hữu, đầu nào đó thiếu ngươi một cái nhân tình. La Trần tránh đi thân, tiện tay mà thôi thôi, làm gì khách khí, trước đó Hoàng Phủ tung khiêu khích, ngươi không phải cũng rút đao tương trợ. Đoan Ly đứng lên, lắc đầu, không giống, hoàn toàn chính xác không giống, ân tình có nặng có nhẹ, Đoan Ly với La Trần bất quá là dệt hoa trên gấm. La Trần với Đoan Ly lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Về sau, đạo hữu nếu có nhu cầu, Đoan Ly nguyện vì ngươi toàn lực ra tay một lần, tuyệt không hủy nặc. Nhìn xem Đoan Ly trịnh trọng vô cùng thần thái, La Trần lúc đầu khách sáo ngữ điệu, cũng nuốt trở lại bụng, như thời khắc mấu chốt, có một vị tu sĩ kim đan tương trợ, cũng coi như một sự giúp đỡ lớn. Đoan Ly người này không yếu, đối mặt cùng cảnh giới Nguyên Ma Tông Dư Nghiệt, đều có năng lực cưỡng ép phá vỡ hắc vực, có thể thấy được chút ít. Phải biết, đây chính là thánh địa chân truyền, không phải phổ thông tông môn chân truyền có thể so sánh. Tại nhắc nhở đối phương hào hào tĩnh dưỡng về sau, La Trần liền rời đi giấu ống thông gió, trở về Bành Hồ, trở về sau, hắn đầu tiên là triệu kiến Trương Giáp Đệ, khen ngợi đối phương đại địch trước mắt gặp nguy không loạn biểu hiện. Thuận tiện lại hỏi hỏi Kim Long Lý nuôi dưỡng tình huống. Sau đó, lại thấy Thiên Toàn, nhắc nhở đối phương một chút việc vặt. Cuối cùng, tại gặp Hàn Chiêm một mặt về sau, liền mang theo Hắc Vương, khống chế phi thuyền, hướng phía Khuất Dương Hải vực bay đi. Kia Long Uyên Tiên Thành truyền tống trận, ngoại trừ khảo hạch nhiệm vụ cùng thời gian chiến tranh chiêu mộ, bình thường thời điểm vận dụng cần tốn hao không ít linh thạch. La Trần nhưng không nỡ như kia tốn hao, dù sao Khuất Dương Hải vực khoảng cách Phục Long Sơn mạch cũng không xa. Như thừa thuyền biển có lẽ sẽ chậm rất nhiều, nhưng khống chế phi thuyền lời nói, liền muốn nhanh không ít. Khống chế pháp lực bình thường tiêu hao, phi thuyền một đường hướng bắc, những nơi đi qua, bầu trời hiển lộ một đạo trắng ngấn. Sau 5 ngày, Khuất Dương Hải vực bên trong, một đội ngay tại tuần tra tu sĩ, dừng bước, nhìn về phía chân trời, một đoàn linh quang phá không mà đến, đến gần trước, mới gặp phi thuyền bộ dáng, dám tại trên Bắc Hải, khống chế phi thuyền vượt biển phi hành thuật bối phận, hoặc là khu vực an toàn khoảng cách ngắn lữ hành, hoặc là liền là tự phụ có đại năng vì đó bối. Hiển nhiên, cái này lâu dài cùng yêu thú chiến đấu Khuất Dương Hải vực, tuyệt đối không phải cái gì khu vực an toàn, khả năng này cũng chỉ có sau một cái, tuần tra đội trưởng chủ động tiến ra đón, tiền bối, nơi đây chính là Vạn Tiên hội thứ hai phòng tuyến, còn xin thông báo lai lịch cùng ý đồ. Phi thuyền bên trên, Hồng Bào đạo nhân tiện tay ném ra ngoài một vật, bốn sao săn yêu người Thanh Dương tử, đến đây chấp hành trấn thủ nhiệm vụ. Tuần tra đội trưởng sững sờ, nhìn về phía trong tay thân phận lệnh bài, trong nháy mắt minh bạch hết thảy, trên mặt lộ ra hèn mọn lấy lòng nụ cười. Tiền bối mời tới bên này, một vị khác thượng nhân mấy ngày trước liền đã đến, ngươi chính là vị thứ hai, cần phải vì ngươi dẫn tiến một hai. La Trần lông mày nhíu lại, tới trước vị kia, hắn tự nhiên biết, chính là tiếp nhận Tiêu Bất Hoàn săn yêu người, chấp hành cũng là 10 năm trường kỳ nhiệm vụ, như không lầm, là một vị đạo hiệu Lô Sơn Quân tán tu. Hắn kinh ngạc là, giống như chính mình chấp hành ngắn hạn trấn thủ nhiệm vụ một người khác. Thế mà còn chưa tới, trước mang ta tới đi. Chương 797, Lô Sơn Quân, Trảm Long Thuật, mới gặp Lô Sơn Quân, La Trần có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng có đạo này hiệu chính là một vị nam tu sĩ, lại không nghĩ rằng là một vị tướng mạo thanh lệ nữ tu. Tiêu Bất Hoàn trước đó không xách đối phương giới tính, La Trần cũng không hướng kia một gốc dạ trên nghĩ, bởi vì tán tu bên trong, nam tu sĩ chiếm cứ 7-8 phần, nữ tu số lượng thì là ít càng thêm ít, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, cũng không phức tạp, mặc dù tại nắm giữ tiên đạo vĩ lực về sau, nam nữ đều không có gì khác biệt, nhưng nữ tu phần lớn hướng tới yên ổn, tu tiên giới bên trong lại biến đổi liên tục nguy hiểm từng tầng. Vì thế rất nhiều thấp cảnh giới nữ tu phần lớn chọn trở thành một ít nam tu cường giả phụ thuộc. Lại bởi vì nữ tu tâm tư cẩn thận nhạy cảm, tại một chút sản xuất loại tu tiên kỹ nghệ bên trên, thường thường sẽ có tốt đẹp biểu hiện, kia một ít thế lực lớn nhỏ cũng cực kỳ nguyện ý tiếp nhận không chỗ dựa vào nữ tu. Chí ít, cũng có thể dùng để nối dõi tông đường mà. Có linh căn tu sĩ kết thành đạo lữ, sinh hạ dòng dõi, có được linh căn tỷ lệ cũng sẽ cao rất nhiều. La Trần chưa từng kỳ thị nữ tu, thậm chí nói, hắn cái này cùng nhau đi tới, nhận biết qua không ít thân mang đại năng vì cái gì cường đại nữ tính tu sĩ. Có một ít người, cho dù là hắn, cũng muốn cẩn thận ứng đối, mà một vị có thể tại tán tu bên trong, có được đạo hiệu nữ tu, liền để La Trần càng thêm kính trọng. Thanh Dương Tử, Khuất Dương Đảo trên một tòa núi lớn cung điện bên trong. Thanh Lệ nữ tu đánh giá La Trần, sắc mặt mang theo nghi hoặc, chính là tại hạ, gặp qua Lô Sơn Quân. La Trần khẽ mỉm cười, chắp tay làm lễ, được xác nhận, Lô Sơn Quân cũng mặt giãn ra lộ ra ấm áp nụ cười. Vốn cho rằng đạo hữu còn muốn qua một ít thời gian mới có thể đến đạt. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến, quả thực vượt quá bần đạo đoán trước. Bần đạo, La Trần trong mắt dị sắc lóe lên, ánh mắt rơi vào tại đối phương trên búi tóc, quả thật là trải cái chính thống nữ quan búi tóc, vô cùng đơn giản, tự nhiên hào phóng, để người gặp chi tiện như gió xuân ấm áp. Mặc dù tu tiên giới bên trong, tu tiên giả ở giữa thường xuyên lẫn nhau xưng đạo hữu, nhưng trên thực tế, cái này đạo hữu chỉ là đồng hành đại đạo hạng người, ít có người thì tự xưng bần đạo, mà có xưng hô này thì 89/10 đều là chân chính dấn thân vào đạo môn người. Sơn hải giới bên trong cũng có nho thích đạo tam giáo, đặc biệt phàm tục là nhất, đến tu tiên giới ngược lại được chia không như vậy cẩn thận. Không nghĩ tới vị này Lô Sơn Quân thế mà còn là một vị khôn đạo, trong lòng dù kinh ngạc nhưng mặt ngoài La Trần vẫn là bình tĩnh cùng đối phương trao đổi. Người trong đạo môn thường thường không có gì lớn kiêng kỵ, La Trần nói chuyện với nhau cũng không cần tận lực tị húy cái gì, bởi vậy hai người giao lưu coi như thông thuận. Tại Lô Sơn Quân giới thiệu, La Trần đối Khuất Dương Đảo trên đóng quân tán tu bộ đội giải cũng càng ngày càng sâu. Giống Tiêu Bất Hoàn nói những cái kia bộ đội chỉ là khái xưng, trên thực tế còn có chia nhỏ, thí dụ như Chập Pháp đội lại phân chủ trì phòng tuyến đại trận, phòng tuyến trận pháp tiểu đội phụ trách Khuất Dương Đảo trung tâm đại trận, trung tâm trận pháp tiểu đội. Ngoài ra còn có một chi tiểu đội chuyên môn phụ trách giữ gìn truyền tống trận, lại thí dụ như hậu cần đội, tên như ý nghĩa là phụ trách phòng tuyến trên những này đóng quân tu sĩ hậu cần nhu cầu bộ đội. Trên thực tế, hậu cần bộ đội ngược lại tạo thành phức tạp nhất, đã muốn quản lý ở trên đảo sinh hoạt vật tư, tu luyện tư nguyên cấp cho, lại muốn xuyên qua phòng tuyến thứ nhất cùng Long Uyên Tiên Thành bên kia. Đồng thời còn sẽ thống kê một chút tu sĩ săn yêu đoạt được. Liền Lô Sơn Quân lời nói, dưới núi một mảnh xưởng bên trong, còn có chuyên gia phụ trách giám định, tách rời, sơ gia công các loại yêu thú thi thể. Một fan lít nhà lít nhít giới thiệu đến, Lô Sơn Quân giống như cũng hơi mệt chút, gặp La Trần nhíu mày, nàng trấn an nói, Thanh Dương Tử không cần phiền nhiễu, những chuyện này ngươi biết cái đại khái là đủ rồi, cụ thể sự vụ không cần đến ngươi quan tâm, ngươi chấp hành chính là ngắn hạn trấn thủ nhiệm vụ, ngoại trừ ngẫu nhiên theo đội tuần tra tuần thú một phen. Hơn phần nửa thời gian cũng có thể tự do an bài. Khuất Dương Đảo trên cũng có bậc ba linh mạch, ngươi coi như đổi cái địa phương tu hành là được, La Trần lông mày thư dài, như thế, ngược lại là nhẹ nhõm. Tại hạ đa tạ Lô Sơn Quân chỉ điểm sai lầm. Lô Sơn Quân ngón tay gõ nhẹ cái bàn, chỉ chốc lát sau bên ngoài liền vào một vị trúc cơ chân tu ngay trước mặt La Trần. Nàng giới thiệu nói, vị này là hậu cần đội ngũ phụ trách quản lý tu sĩ động phủ Mô đội trưởng, tiếp xuống hắn sẽ dẫn ngươi đi an bài tốt động phủ. Thanh Dương Tử nếu có cái khác nhu cầu cũng có thể cùng Mô đội trưởng nói thẳng, chỉ cần Khuất Dương Đảo có thể thỏa mãn điều kiện đều có thể phục vụ cho ngươi. Vị kia trúc cơ chân tu đối La Trần khom người thi lễ một cái, vãn bối Ngô Nhược Phủ gặp qua Thanh Dương Tử tiền bối. La Trần khẽ gật đầu, sau đó Lô Sơn Quân lại từ túi chữ vật bên trong tay lấy ra phù triện, lấy pháp lực đưa đến La Trần trước mặt. Đây là ta tư nhân đặc chế truyền âm phù, thần thức truyền âm nhập bên trong, tại chỗ đốt đi, trong vòng vạn dặm ta chớp mắt có thể nghe. Tiếp nhận màu trắng truyền âm phù, La Trần hơi kinh ngạc, như này xa nhanh như vậy, truyền âm phù truyền âm hiệu suất luôn luôn chậm chạp, tại tu tiên giới bên trong thường xuyên bị lên án, phần lớn dùng tại khoảng cách ngắn truyền âm hay là tới cửa lễ phép bái phỏng thời điểm. Vì thế, có vô số thông minh hạng người mở ra lối riêng, nghĩ ra rất nhiều truyền âm chi thuật, thí dụ như phi kiếm truyền âm, lại thí dụ như thiên phàm thành pháp khí hạc giấy truyền âm chi pháp. Cùng đỉnh cấp thế lực sẽ dùng truyền tống trận truyền âm chi pháp. Mặt khác, giữa các tu sĩ thường dùng truyền âm ngọc giác, khoảng cách ước chừng tại ngàn dặm tả hữu, đây đã là cải tiến sau cực tốt pháp khí truyền âm phương pháp. Lại không nghĩ rằng, Lô Sơn Quân thế mà tại truyền âm phù bản thân bên trên làm ra cải tiến. Hắn nhịn không được hỏi, này phù là đạo hữu tự tay chế tác? Lô Sơn Quân cười gật đầu, chỉ có thể cùng ngươi có liên quan liên mới có thể dùng sao? La Trần hỏi lại, Lô Sơn Quân lắc đầu, cười nói, chỉ cần là thành đôi thành đúng, lại cảnh giới đạt tới trúc cơ hạng người, lấy linh thức hay là thần thức, đều có thể sử dụng này phu. Nói đến đây, thanh tú nữ tử nháy nháy mắt, đạo hữu nhưng có hứng thú mua mấy chương, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vạn dặm đường đồ, nói xa thì không xa, lấy tu sĩ kim đan bình thường tốc độ phi hành, bất quá chén trà nhỏ thời gian mà thôi, cho dù là trúc cơ chân tu, toàn lực phi hành thuật hạc, chỗ tốn thời gian cũng liền mấy cái giờ, loại này khoảng cách, chỉ cần một cái đi tới đi lui, liền có thể đem nói chuyện rõ ràng, căn bản không cần đến cái gì vạn dặm truyền âm phù. Có thể nói ngắn, trên thực tế cũng không ngắn, thật nếu gặp phải việc gấp, hay là sinh tử nguy hiểm, chớ nói mấy cái giờ, chén trà nhỏ nén nhang, từng phút từng giây đều quý giá vô cùng. La Trần có chút tâm động, nữ quan thấy thế, mang theo một tia nhiệt tình nói, này phù tuy cao đạt bậc 3, nhưng kỳ thực không đắt, nếu ngươi muốn, một đối một vạn hạ phẩm linh thạch là đủ, được cái giá tiền này, La Trần không chút do dự, cho ta đến 5 đúng không? Thành đôi là một đôi, 10 cái màu trắng phù triện tới tay, La Trần cũng lấy ra đi 5 vạn khối linh thạch, vạn dặm truyền âm phù sau khi tới tay, La Trần nhịn không được lại nhiều hỏi một câu, không biết đạo hữu trong tay, còn có hay không càng xa khoảng cách truyền âm phù? Lô Sơn Quân kinh ngạc nhìn một chút La Trần, sau đó nói, có ngược lại là có, nhưng loại kia là định chế, không cách nào tùy ý truyền âm, nhất định phải sách trước tuyên khắc tương ứng nhắn lại, một phương kích phát về sau, một cái khác thuận tiện có thể được đến nhắc nhở, cùng nó nói là truyền âm phù, không bằng nói là tín vật, phương diện giá tiền lời nói, đến cụ thể nói chuyện, đây là một vị lợi hại phù tu, La Trần đến có kết luận, đương nhiên, hắn không có định chế siêu viễn cự ly truyền âm phù, tạm thời cũng không cái kia cần, có mấy chương vạn lý truyền âm phù đã đủ bất cứ tình huống nào, lại xa lời nói, cho dù gặp được cái gì đột phát sự kiện, cũng chống đỡ không đến hắn đi cứu viện. Sau đó, La Trần liền tại Ngô Nhược phủ dẫn dắt hạ, đã tới hắn lâm thời động phủ. Trên đường, bay qua một mảnh thấp ải sơn khâu, trên đó hang vài tòa, có khác mảng lớn gỗ đá chế tác phòng ốc. Theo Ngô Nhược phủ lời nói, nơi đó theo thứ tự là trúc cơ tu sĩ cùng liên khí tu sĩ ở chỗ tu hành. Một chỗ rộng rãi lòng núi trong thạch động, La Trần hài lòng nhẹ gật đầu. Hoàn cảnh thanh u, linh khí cũng coi như tràn đầy, đích đích xác xác là bậc 3 hạ phẩm linh mạch phẩm chất. Nhìn ra được, nơi này có người ở qua, La Trần cũng không để ý, dù sao chỉ là cái trụ sở tạm thời. Đối động trống rỗng, La Trần trước từ chữ vật giới bên trong lấy ra khối lớn ngọc thạch, giải trên mặt đất, sau đó há mồm phun một cái, hỗn nguyên đỉnh rơi vào những ngọc thạch kia bên trên, vây quanh mảnh này địa khu, La Trần đi vòng qua một vòng, thỉnh thoảng bỏ ra từng cây tự chế tiểu trận cờ, lấy hắn bây giờ trận pháp trình độ, cộng thêm đúc khí tạo nghệ, đã có thể tự chế trận kỳ, không cần đến đối ngoại mua sắm. Kể từ đó, một cái đơn giản đan khí phòng liền thành, đã có thể luyện đan, lại nhưng đúc khí, nếu là ai lao sơn phí minh ở đây, chỉ sợ sẽ sợ hãi than một phen. Như thế cái thông dụng đan khí phòng, nhìn xem đơn giản, nhưng ẩn chứa trong đó trận đạo lý giải, vật liệu lý giải, đã vượt qua quá nhiều linh trúc sư. Sau đó, La Trần lại từ bên trong nhẫn chữ vật, lấy ra lượng lớn chân quý bậc 3 vật liệu gỗ, đều là sách trước bổ tốt lắm, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại hỗn nguyên đỉnh bên dưới. La Trần ngón tay một điểm, một sợi khô vinh chân hỏa đổ xuống ra, thoáng chốc, hỏa diễm hừng hực, hỗn nguyên đỉnh thụ lấy chậm chậm thiêu đốt, trước đó chế tạo món kia U Lam huyền giáp mới tiến hành bước đầu giã luyện. Còn cần không ngừng điều chỉnh, nhiều tài liệu như vậy quang tại bên trong, cũng không có thể phí công nhọc sức, khẽ mỉm cười ở giữa, hỗn nguyên đỉnh bên trong truyền đến dị động, là Hắc Vương, hiện nay, hắn hình thể càng lúc càng lớn, giấu ở hỗn nguyên đỉnh trong không gian, dù là rút nhỏ hình thể, cũng cảm thấy càng ngày càng chật chội. Ra đi, đỉnh bên trong quang hoa lóe lên, một đạo hắc quang bay ra, hóa thành một đầu tiểu xà, bơi ở La Trần dưới chân. Chủ nhân, vì cái gì không đem ta thả vào trong biển đi? Hắc Vương có chút ủy khuất, nơi này không thoải mái, hai ngày nữa lại đi. La Trần thản nhiên nói, Hắc Vương không hiểu, La Trần đặc biệt vì hắn giải thích một phen, một vị khác đóng giữ tu sĩ kim đan còn chưa tới đến. Hiện tại đem ngươi ném vào biển bên trong, vạn nhất bị hiểu lầm thành hoang dại yêu thú, bị người giết vậy thì phiền toái. Hắc Vương hừ một tiếng, bọn hắn cũng xứng đánh giết ta. Tại hao phí thời gian mười mấy năm tiêu hóa nhai xà thi thể về sau, Hắc Vương cảnh giới tăng vọt, đã đi tới tam giai trung kỳ đỉnh phong cấp độ, khoảng cách bậc 3 hậu kỳ cũng liền cách xa một bước. Bản thân hắn liền đã thức tỉnh một đạo huyết mạch thôn phệ chi thuật, uy năng khổng lồ vô tận, lại thêm La Trần ban thưởng hai kiện trung phẩm pháp bảo, lấy yêu lực ngày đêm tế luyện, có thể nói Hắc Vương hiện tại chiến lực đã hoàn toàn không kém bất luận cái gì kim đan trung kỳ tu sĩ. Dựa vào da dày thịt béo, hắn thậm chí dám gọi tấm kim đan hậu kỳ đại tu sĩ. Trước đó Bành Hồ một trận chiến, hắn đột ngột ra tay, ép tới Hoàng phủ Tung một phương dạ lão, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, liền có thể thấy hiện tại hung uy. Thấy hắn như thế càn rỡ, La Trần giống như cười mà không phải cười nhìn sang, ngươi rất ngông cuồng sao? Hắc Vương khẽ giật mình, sau đó cười hắc hắc nói, ta không phải ý tứ kia, tiểu nhân là nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Hừ, La Trần hừ nhẹ một tiếng, khoát tay áo, bỏ đi đi, tìm một chỗ nằm sấp ổ đi, đừng quấy rầy ta, đợi Hắc Vương rời đi về sau. La Trần khoanh chân ngồi xuống trên giường đá, trong đầu óc suy nghĩ dần dần thanh minh, cái này thời gian một năm, hắn không có ý định lãng phí, tu hành, tự nhiên ngày đêm không ngừng, cho dù là bậc ba hạ phẩm linh địa, phối hợp chân viêm đan cùng Hắc Hoàng cao, hắn vẫn như cũ có thể tiến bộ như bay, trừ cái đó ra, đúc khí trên công việc, cũng không thể rơi xuống. La Trần tính toán qua, dù là hắn luyện chế không ra pháp bảo hạ phẩm đến, nhưng chỉ cần có thể dùng lục giáp trận phân biệt luyện chế ra một kiện pháp khí đến, hắn liền có lòng tin dùng cái này đi luyện chế yêu hoàng lột xác. Rốt cuộc, Bồng Lai Tiên Tông bộ kia phòng ngự pháp bảo phương pháp luyện chế, càng xem trọng không phải kỹ xảo, mà là chất liệu bản thân. Lúc đầu, tính toán của hắn cũng chỉ là tu hành cùng đúc khí. Bất quá hiện nay, hắn lại mặt khác có cái ý nghĩ, trong tay nhoáng một cái, một cây màu đen tiểu kỳ rơi vào trong tay. Hồn túy, nghe đồn bên trong, hồn túy chính là lượng lớn hồn phách bên trong, để luyện ra hồn phách tinh túy, lấy bí thuật phối hợp phục dụng, nhưng lượng lớn tăng trưởng tu sĩ thần hồn nội tình, sở dĩ có này hiệu quả, là bởi vì những cái kia hồn phách tinh túy, đã không có chủ nhân trước người ý thức, là tinh hoa nhất bất quá hồn phách sản phẩm, đây là mượn dám lấy hình bổ hình lý niệm, làm lấy hồn bổ hồn sự tình, chính là tối đường hoàng bá đạo ma đạo thủ đoạn, nhưng cực kỳ hiển nhiên, La Trần hiện tại không có cách nào làm như thế, vừa đến, hắn không kia ma đạo bí thuật, thứ hai, thì là cái này tiểu hắc cờ bên trong hồn túy, đã chẳng phải thuần túy, nó lây dính lượng lớn nhan trí hiển ý chí, thậm chí nói, tại 5 năm bám vào phía dưới, còn có khác một chút đoan ly thần hồn khí tức, La Trần là vạn vạn không dám, đem nó nuốt, nhưng không thể phục dụng, lại không có nghĩa là không có cách dùng khác, trước đó trảm long thuật đại viên mãn, có trảm thần linh hiệu, nhưng ta một mực không có thí nghiệm qua, vốn định bắt trước lấy trước tu luyện nhiếp hồn thuật phương pháp, bắt giữ một chút đê giai yêu thú hồn phách, rót vào tức hải bên trong, lấy trảm long thuật trảm chết, thế nhưng e ngại xảy ra sự cố, cho thần hồn tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng, thần hồn vốn là tu sĩ hạch tâm nhất chỗ, một điểm sơ suất cũng không thể có, mạnh như đoan ly, tại thần hồn bị thương về sau, cũng chỉ có thể đi hiểm xin giúp đỡ giao tình cũng không phải là rất thâm hậu La Trần. Liền có thể thấy được chút ít, đó là thật cùng đường mặt lộ, nhưng những này hồn túy, liền không đồng dạng, nhan trí hiển đã chết, lưu lại ý chí còn thừa không có mấy, đoan ly thần hồn khí tức, đã ít lại càng ít, như tả trợ những này hồn túy, thí nghiệm trảm long thuật hiệu quả, cho dù thất bại, ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn, mà nếu là thành công, La Trần ánh mắt lộ ra tinh quang, vậy liền mang ý nghĩa, mặc dù có người về sau cưỡng ép đột phá Lạn Kha cờ đen thần hồn phòng ngự, xâm nhập ta thức hải, ta cũng có sức tự vệ nhất định. La Trần rất ít làm không cố gắng, nhất là tại pháp thuật tu hành phương diện, hắn đã có độc thuộc với mình một bộ phong cách, tại hắn ước định bên trong, pháp này là có thể được, bởi vậy, tại an định lại về sau, hiện nay đã là không kịp chờ đợi, dặn dò Hắc Vương thay hắn nhìn chằm chằm Hỗn Nguyên đỉnh biến hóa. Nếu như hỏa diễm không đủ, liền tăng thêm một chút bậc ba vật liệu gỗ, sau đó La Trần thần thức xâm nhập cờ đen bên trong. Một cỗ hồn túy, giống như gặp được đồ ăn đồng dạng, xâm nhập mà đến, không chút do dự, La Trần thu hồi thần thức, đồng thời cuốn đi một cỗ hồn túy, tiến vào trong thức hải, vừa mới vào đi, kim sắc thức hải, lập tức gợn sóng vén lên, sâu trong thức hải, một đạo như ẩn như hiện hồn phách hư ảnh, chật vật lấy thần hồn bản thể thi triển lên trảm long thuật, muốn chém dụng cỗ kia không thuộc về cỗ thân thể này ý chí. Sau 5 ngày, Ngô Nhược Phủ rất cung kính đứng tại La Trần động phủ bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy Hồng Bào đạo nhân từ trong đó đi ra. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, tại đối thủ La Trần hai mắt chớp mắt, không khỏi chấn động trong lòng, kia là loại nào ánh mắt lợi hại, phảng phất một cây đao đồng dạng, làm người gặp chi tiện cảm giác sắc bén, có chuyện gì sao? Giọng ôn hòa truyền vào lỗ tai, Ngô Nhược Phủ trong nháy mắt bừng tỉnh, một cái hoảng hốt, lại tựa như cái gì cũng không có. Hồng Bào đạo nhân đôi mắt vẫn như cũ ôn nhuận như nước. Hắn nuốt ngụm nước bọt, Thanh Dương tử tiền bối, Tang già dặn, Lư Sơn quân đại nhân mời ngươi quá khứ một hồi, Tang lão, hẳn là Khuất Dương đảo vị thứ ba trấn thủ kim đan. La Trần nhẹ gật đầu, đưa tới pháp mây, hướng phía Khuất Dương chính điện bay đi. Chỉ chốc lát sau, pháp mây đứng tại sườn núi bên trong, còn chưa nhập điện, La Trần nhìn xem ngoài điện một nhóm lạ lẫm trúc cơ tu sĩ, liền nhướng mày, những người này giống như không phải chúng ta Vạn Tiên hội tán tu. Chương 798, Bắc Cực Phong yêu trận. U Lam Huyền giáp ra, La Trần thấy rất rõ ràng, đợi ở ngoài điện những cái kia trúc cơ chân tu trên quần áo, nhiều nhiều ít ít đều có một ít huy chương tiêu chí, hoặc là gia tộc huy chương, hoặc là tông môn tiêu chí, mặc dù Vạn Tiên hội bên trong cũng có ba vị nguyên anh chân nhân là tự mang thế lực, nhưng kia tam phương thế lực huy chương đều không là dưới mắt những thứ này. Ngô Nhược Phủ tại một bên cẩn thận giải thích nói, những người này hẳn là thần nguyên thành bên trong thiên kiêu, thông qua Tang lão quan hệ, Đến ba dương phòng tuyến lịch luyện, thiên kiêu, La Trần lông mày nhíu lại, ánh mắt lợi hại khẽ quét mà qua. Quả nhiên, bọn này trúc cơ tu sĩ phần lớn tướng mạo tuổi trẻ. Lớn tuổi một chút cũng bất quá trung niên bộ dáng. Cho dù tu sĩ có thể dùng linh khí thấm vào tại thường ngày tu hành bên trong mỹ dung dưỡng nhan, nhưng đây là hao phí linh lực tiến hành, có chí trường sinh hạng người cũng sẽ không làm như thế. Như nguyên một quần thể đều là như thế, đó chỉ có thể nói bọn hắn bản thân đều rất trẻ trung. Ngô Nhược phủ nhẹ gật đầu, đúng vậy, đương kim chính ma đại chiến càng phát ra hỗn loạn, một chút bị ép tham chiến thế lực để phòng toàn quân bị diệt, đều sẽ đem tông môn bên trong một chút hạt giống tốt đưa đến trung lập thế lực bên trong. Rốt cuộc trứng gà không thể thả đến cùng một cái trong giỏ. Mà thần nguyên thành chính là thiên nguyên thương minh đại bản doanh. Phía sau có Trung Châu thiên nguyên đạo tông bối cảnh, quả thật đương kim Bắc Hải an toàn nhất chỗ. Những năm gần đây, thần nguyên thành bên trong tư chất ưu dị tu sĩ trẻ tuổi càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu vãn bối thấy như kia nhiều cùng ta cùng cảnh giới, lại tuổi trẻ mấy chục trên trăm tuổi tồn tại, trong lòng còn hơi có chút hổ thẹn, nhưng gặp nhiều cũng liền chết lặng. Nói đến phần sau, hắn đã là mang theo mấy phần cảm khái ngữ khí, bất quá, lại không đạt được La Trần đáp lại, bởi vì La Trần ánh mắt rơi vào tại trên một người, Vương An, Lăng Gia Sơn trúc cơ đệ tử, hắn lúc trước từ Đông Nam bên kia đuổi tới Cự Kinh Cảng, ngồi liền là Lăng Gia Sơn đội tàu, đồng thời cũng là Vương An dẫn hắn trên thuyền, lại không nghĩ rằng, hắn thế mà cũng chạy đến ba dương phòng tuyến tới bên này. Người này tuổi tác không lớn, lúc trước bất quá ba mươi mấy tuổi, cho dù là hiện tại nhiều lắm là cũng liền tuổi hơn 40. Bất quá cảnh giới của hắn, thình lình đã tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ, chỉ có thể nói, không hổ là Lăng Gia Sơn tuyển chọn tỉ mỉ ra thiên tư ưu dị hạng người. Tại không bị phàm trần tục thế quấy dày tình huống dưới, tiến độ tu luyện tiến triển cực nhanh, chỉ bất quá, nhớ mang máng Lăng Gia Sơn trưởng bối là căn dặn bọn hắn tại Thần Nguyên Thành hào hào tu hành, làm tông môn tràn đầy sức sống, chậm đợi chính ma đại chiến kết thúc, hiện tại không cố gắng đợi tại Thần Nguyên Thành, lại chạy tới ba dương phòng tuyến tiến hành cái gọi là lịch luyện. Cũng không biết là tự nghĩ thủ đoạn lợi hại, vẫn là không biết sống chết, La Trần nội tâm nói thầm hai câu, liền không chút do dự tiến vào Quất Dương đại điện bên trong. Sau lưng, là từng tia ánh mắt đi theo. Đợi hắn trở ra, có chút hơi tiếng nghị luận như rồi mũi giống như vang lên. Đại khái là đang nói chuyện La Trần liền là Quất Dương đảo ba vị trấn thủ kim đan một trong. Ngôn ngữ bên trong không dám có chút bất kính, mà đám người bên trong, một bộ áo trắng Vương An nghi hoặc nhìn La Trần bóng lưng. Trời sinh linh giác nhạy cảm hắn, không biết sao đã nhận ra một tia cảm giác quen thuộc. Thật giống như, gặp được cố nhân đồng dạng, nhưng vạn tiên hội bên trong, như thế nào lại có mình cố nhân? Vương sư đệ, ngươi thế nào? Có Lăng Gia Sơn sư huynh vỗ xuống bả vai hắn. Vương An không lên tiếng, sư huynh cười nói, chớ lo lắng, Khuất Dương bên này thuộc về thứ hai phòng tuyến, cũng không nguy hiểm. Vương An lấy lại tinh thần, nghi ngờ nói, không phải nói muốn đi phòng tuyến thứ nhất Lưu Dương Hải vực bên kia săn giết yêu thú sao? Bên kia thế nhưng là nghe nói một mực không quá an bình tới. Sư huynh nhún vai, an bình lời nói, chúng ta còn như thế nào lịch luyện? Những năm này một vị khổ tu, tu vi tiến nhanh, nhưng chỉ có thể phát huy ra lực lượng, mới thuộc về thực lực của chúng ta, đóng cửa làm xe là vạn vạn không được. Loại kia hung địa mới có thể ma luyện chúng ta thủ đoạn. Nói đến đây, hắn nháy nháy mắt, sư đệ, người cũng không muốn tông môn tiêu lớn giá phải trả bồi dưỡng ra được chúng ta. Là một đám chủ nghĩa hình thức đi. Cùng yêu thú chiến đấu, đã nhưng ma luyện đấu pháp thủ đoạn, lại không cần lo lắng tu sĩ nhân tộc rảo quyệt xảo trá. Thay cái lại nói, đó chính là đã có thể an toàn tăng lên đấu pháp kinh nghiệm. Còn không cần đối mặt quá phận nguy hiểm, đây cũng là Bắc Hải tu tiên giới, tông môn con em gia tộc cảnh giới có chút thành tựu về sau. Luôn luôn truyền thống. Chỉ bất quá, lấy trước là thành quần kết đội đi ngoại hải bắt giết yêu thú. Hiện tại đổi thành đến vạn tiên hội bên này mà thôi. Vương An trong lòng vẫn còn có chút không yên ổn tĩnh. Cũng không biết là bởi vì trước đó La Trần bóng lưng. Còn là hắn bản thân sâu trong nội tâm bất an. Lăng Gia Sơn bên kia mệnh lệnh không phải như vậy. Chúng ta về sau lại nên như thế nào giao phó. Gặp sư đệ như thế lải nhải. Sư huynh cũng có chút mệt mỏi. Chúng ta bỏ ra nhiều tiền đi tang lão đầu này con đường. Hắn tự nhiên cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt bảo vệ chúng ta một hai. Huống chi, lần này đến ba dương phòng tuyến, cũng không phải chỉ có chúng ta Lăng Gia Sơn tu sĩ. Còn có những người khác, người gặp bọn họ lo lắng sao? Vương An há to miệng, ánh mắt những nơi đi qua, phần lớn ánh mắt chờ mong, mặt hiện kích động hồng nhuận, mỗi cái người, đều là kích động a. Trong điện, giọng nữ mang theo giận tái đi giọng điệu, nhẹ nhàng quanh quẩn bốn phía, những người này, không phải ta vạn tiên hội tu sĩ, há có thể tùy tiện mang vào Khuất Dương đảo khối này trung tâm chi địa. Tang Cửu Công, ta cần ngươi cho ta một cái công đạo. Lô Sơn Quân làm gì tức giận, dĩ vãng lại không phải là không có thế lực khác tu sĩ tại ba dương phòng tuyến hoạt động. Khi đó là thời gian chiến tranh trạng thái, ngoại lai tu sĩ thuộc về các phương gấp rút tiếp viện. Lại há có thể cùng hiện tại đánh đồng. Huống chi, tam đại phòng tuyến trung tâm chi địa, luôn luôn cấm chỉ thế lực khác tu sĩ tiến vào. Tang Cửu Công ngươi so ta còn tiên tiến vạn tiên hội. Không phải không biết đi, Lô Sơn Quân, ngươi quả thật muốn chăm chỉ. Ta chính là nơi đây 10 năm chi chủ. Khuất Dương Đảo hơi ra điểm sai hồ. Các ngươi quan hệ không lớn, ta lại phải gánh vác chủ trách. Ngươi nói ta sao có thể không tích cực? Làm La Trần tiến vào đại điện thời điểm, nghe thấy liền là những này cãi lộn âm thanh. Hắn không nghĩ tới, chẳng qua là một đám ngoại lai tu sĩ, sẽ chọc cho đến hai vị tu sĩ kim đan nổi giận. Đồng thời, hắn cũng từ hai người đối thoại bên trong, mơ hồ phát giác được cái này Tang Cửu Công hẳn là mượn chức vụ chi tiện. Mò chút dầu nước, những cái kia từ bốn phương tám hướng chạy đến Thần Nguyên Thành tị nạn các tông tuổi trẻ thiên kiêu. Có lẽ cảnh giới sẽ không quá cao, nhưng nhất định thân gia giàu có, Tang Cửu Công đoán chừng từ bên trong kiếm lời sóng lớn. Không phải, cũng không đáng cùng kim đan năm tầng Lô Sơn Quân như này đỉnh nghiêu. Mắt thấy hai người bầu không khí xuống tới điểm đóng băng. Tang Cửu Công sắc mặt xanh xám vô cùng, hắn chợt nhìn về phía La Trần, xanh xám sắc mặt bên trên, quả thực là cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười đến. Vị này, hẳn là Bành Hồ chi chủ Thanh Dương Tử đi, lão phu Tang Cửu Công bên này hữu lễ, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. La Trần chấp lễ tiếng vang, chính là tại hạ, Tang đạo hữu đa lễ. Ngược lại là một bên Lô Sơn Quân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh Dương Tử nàng là đã sớm biết tên tuổi, Vạn Tiên Hội bên trong có chút danh tiếng đúc khí sư. 5 năm trước thuê lại 800 dạ Bành Hồ, một lần gây lên không ít chủ đề, ngoại nhân đối với hắn nhận biết là thân gia giàu có. Cảnh giới cao thâm, càng ẩn ẩn cùng nghe đồn bên trong Thanh Dương Ma Quân thân phận trùng hợp. Đây cũng là vì cái gì nàng nhìn thấy đối phương thời điểm, chủ động đưa ra làm truyền âm phù sinh ý nguyên nhân. Nàng thậm chí còn muốn cùng đối phương giữ quan hệ tốt về sau, làm nhiều một chút phù triện sinh ý tới, nhưng có thể để cho Tang Cửu Công như này lễ phép. Liền có chút ra ngoài ý định, phải biết, Tang Cửu Công cảnh giới dù không thế nào cao, chỉ có kim đan 4 tầng, nhưng tuổi tác khá lớn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, tại Vạn Tiên Hội bên trong cũng là một hào nhân vật. Đồng dạng thấy cái khác tu sĩ kim đan, hơn phân nửa cậy ra lên mặt, tại cái này Thanh Dương Tử trước mặt, vậy mà như thế, hèn mọn, Tang Cửu Công khẽ mỉm cười, sao là đa lễ nói chuyện, đạo hữu tại Bành Hồ phía trên, để Hoàng Phủ Tung biết khó mà lui, như này có thể vì, lại nhiều lễ, cũng là nên, để Hoàng Phủ Tung biết khó mà lui, cái này vậy là chuyện gì? Lô Sơn Quân khẽ nhíu mày, nàng nói chung biết được, mình xách trước đi nhậm chức, đoán chừng bỏ qua Phục Long Sơn Mạch bên kia tin mới gì. Ngược lại là Hoàng Phủ Tung, đây chính là một vị kim đan 7 tầng đại tu sĩ a. Thanh Dương Tử thế mà có thể để cho đối phương biết khó mà lui. Mắt thấy hai người càng trò chuyện càng hoan, Lô Sơn Quân nhẹ ho hai tiếng, đợi hai người đình chỉ giao lưu về sau, nàng lạnh giọng mở miệng, vẫn là trước trò chuyện chút xử lý như thế nào Tang Cửu Công mang tới nhóm này tu sĩ đi. Bọn hắn thành phần phức tạp, phần lớn là xuất từ cái khác nguyên anh thế lực, nếu là một mực thả tại trên Khuất Dương Đảo, chung quy là cái tai họa ngầm. Tang Cửu Công tràn đầy nếp nhăn mặt, giờ phút này chen tại cùng một chỗ, người ta mang tới, liền không khả năng để bọn hắn xám xịt trở về. Ngươi, Tang Cửu Công quay đầu nhìn về phía La Trần, Thanh Dương Tử, ngươi là người biết chuyện, không ngại lời bình một hai ai đúng ai sai. La Trần bất đắc dĩ, này làm sao lời bình, nói cái gì đều sẽ đắc tội một phương, hắn lại không phải người ngu. Nghĩ nghĩ, La Trần bình tĩnh nói, việc này, nói cho cùng chỉ là cái danh không chính ngôn không thuận vấn đề mà thôi. Ai đúng ai sai cũng không trọng yếu, giải quyết vấn đề mới trọng yếu nhất, bằng vào ta ý kiến, giao phó bọn hắn lâm thời Vạn Tiên Hội tán tu thân phận là đủ. Cái này, không có tiền lệ, Lô Sơn Quân hơi chần chờ, vẫn là bác bỏ La Trần đề nghị. La Trần cười cười, liền là phổ thông Vạn Tiên Hội tán tu thân phận, chính bọn hắn cũng có thể xin, cũng không phải chúng ta tại Liệp Yêu Ti đăng ký tinh cấp săn yêu người thân phận. Mặt khác, mục đích của bọn hắn nhưng thật ra là đi vòng tuyến thứ nhất bên kia săn giết yêu thú ma luyện. Chính mình, sớm một chút nhắc nhở bọn hắn đi vòng tuyến thứ nhất bên kia không phải tốt sao? Đây là đề nghị nàng đem phiền phức vãi ra. Lô Sơn Quân đôi mi thanh tú cau lại, tự hỏi đề nghị này, gặp nàng có chỗ thư giãn, Tang Cửu Công rèn sắt khi còn nóng, Thanh Dương Tử nói rất đúng, nhất là nghe nói hiện tại vòng tuyến thứ nhất yêu thú càng ngày càng nhiều. Bên kia cũng nhân thủ căng thẳng, có nhóm này trúc cơ chân tu gia nhập, cũng có thể làm dịu ta Vạn Tiên Hội áp lực. Như thế vẹn toàn đôi bên sự tình, Lô Sơn Quân ngươi sao không cân nhắc một hai? Lô Sơn Quân suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Chương 799, Bắc Cực Phong yêu trận. U Lam Huyền giáp ra, 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày, bọn hắn nhất định phải ly khai Khuất Dương Đảo. Tang lão, hy vọng ngươi đừng cho bần đạo khó làm. Hô, Tang Cửu Công nhẹ nhàng thở ra, đầu tiên là làm xuống cam đoan, sau đó đối La Trần nói cảm ơn, liền rời đi trước đại điện. Tại hắn đi rồi, Lô Sơn Quân rõ ràng có thể nghe thở dài. Cái này Tang Cửu Công nóng vội doanh doanh, cả ngày bôn ba Vạn Tiên Hội cùng Thần Nguyên Thành ở giữa. Nào có tu sĩ chúng ta nhàn vân giã hạc chi phong. La Trần cười khẽ, nhàn vân giã hạc như chúng ta, không phải cũng bị nhiệm vụ trói buộc, muốn tại cái này Khuất Dương Đảo trên khô tọa mấy năm. Không giống, Lô Sơn Quân lắc đầu, Tang Cửu Công người này tuổi tác lớn, cảnh giới đột phá vô vọng, hắn là nghĩ khi tọa hóa trước lưu lại truyền thừa, lại lo lắng cho mình xây dựng thế lực bị người ngấp nghé. Vì thế nhiều mặt bôn tẩu, giao hảo nhân mạch, như vậy sao? La Trần như có điều suy nghĩ, tới Vạn Tiên hội ngắn ngủi mấy năm, liền kiến thức ba cái muốn xây dựng thế lực tán tu. Nhưng mỗi một cái, mục đích đều không giống nhau, một cái là Trương Giáp đệ vợ chồng, xây dựng gia tộc thế lực, là vì hài tử Trương Kính Thanh hộ giá hộ tống, một cái là Hoàng Phủ Tung, muốn trùng kiến Đại Chu Hoàng Triều, chỉ bất quá tại sự nghiệp cất bước giai đoạn, liền đá phải La Trần khối này tấm sắt, mà Tang Cửu Công, như này luôn cúi, vốn cho rằng là tham tài mộ lợi, lại không nghĩ rằng là muốn giữ lại truyền thừa của mình. Để cho có người kế tục, như này nhìn đến, đông đảo tán tu kỳ thật cũng không có bao nhiêu người nghĩ cả đời làm cái phiêu bạt tứ phương tán. Tu ha, ngược lại là trước mắt vị này nữ quan, là hàng thật giá thật tán tu, một thân một mình, không có bất kỳ cái gì tùy tùng phụ thuộc, đã gặp qua Tang Cửu Công, nơi đây liền lại không việc khác, Thanh Dương tử ngươi tự tiện đi. La Trần ừ một tiếng, muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, vừa rồi Tang Cửu Công lời nói, phòng tuyến thứ nhất bên kia chiến sự căng thẳng, đây cũng là cái tình huống như thế nào? Lô Sơn Quân cười khổ một tiếng, còn có thể tình huống như thế nào? Đơn giản liền là Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên bên kia phong ấn lại buông lỏng thôi. La Trần sắc mặt giây lát biến, hắn nhưng là nhớ kỹ, nghe đồn bên trong Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên bên trong phong ấn hơn 100 triệu yêu tộc, trong đó không thiếu nguyên anh kỳ bậc 4 yêu hoàng, thậm chí nghe nói còn có hóa thần kỳ bậc 5 cổ yêu ở bên trong. Cái này nếu là tất cả đều lao ra ngoài, vậy hắn thật muốn cân nhắc, có phải hay không xách thùng chạy trốn? Thấy thế, Lô Sơn Quân vội vàng lên tiếng trấn an, chớ lo lắng, loại tình huống này cách mỗi 10 năm liền có một lần. Mặc dù có cường đại yêu thú chạy đến, cũng chẳng qua là một chút lợi hại yêu thú cấp 3 mà thôi. Bậc 4 cùng bậc 5, hiện tại còn ra không đến, hiện tại, La Trần nhịn không được dầu dĩ nói, vậy sau này đâu, Vạn Tiên hội giường nằm chi bên cạnh, há lại cho hắn yêu ngủ yên, vạn nhất Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên phong ấn toàn bộ bị phá. Hóa thần cổ yêu chạy đến, người ta chẳng phải là liền thành trên thớt thịt cá, mặc cho yêu xâm lược. Lô Sơn Quân lại là lắc đầu, cái này cũng không cần lo lắng. Bên kia phong ấn đại trận chính là Nguyên Ma Tông luyện hồn một mạch lão tổ trước khi chết trước tử. Mình bố trí, kết hợp thiên thời địa lợi, cùng Nguyên Ma Tông vạn năm nội tình, như thế nào như kia dễ phá, nhất là, tại mấy trăm năm trước, Thương Hải Minh Lệ đại năng thân phó Dạ Ma Chi Thiên bên ngoài. Lại tự mình bố trí một bộ đại trận, hai tầng bảo hộ phía dưới, chí ít ngàn năm không ngại, mà ngàn năm sau, người ta hoặc là thành tựu Nguyên Anh chân nhân chi cảnh. Sơn Hải giới tùy ý chúng ta tung hoành, hoặc là liền là hóa thành một nắm cát vàng. Đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.